Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 24, thi giống. Đến từ đằng sau ta, cái thanh âm này là như vậy già nua suy yếu. Nhưng ở chỗ này lại giống như có vô tận uy nghiêm. Ta cho là như vậy ngăn cản lại ở chỗ này đưa tới bạo tạc tính chất hậu quả. Không nghĩ, nơi này tất cả mọi người chỉ là một mảnh yên lặng. Mặc dù là khoác nón lá rộng vành, ta còn là có thể nhìn có vài người có chút cúi đầu xuống. Chỉ có trên đài cao mấy người áo đen kia yên lặng không nói. Lại cũng không có bất kỳ biểu thị. Tràn đầy sương mù ban đêm an tĩnh. Chỉ có bên người này chất cự đại hỏa diễm thỉnh thoảng phát ra đùng đùng thanh âm. Sau lưng tiếng bước chân dần dần đi tiến gần. Có thể là tất cả mọi người đều thật giống như bị cái thanh âm này chế trụ. Không có bất kỳ động tác. Lần này biến cố, không thể nghi ngờ cho ta một chút thở dốc không gian. Ở thuần thục thủ pháp bên dưới, khóa dương kết vào lúc này đã bị ta cởi ra. Bị khóa ở dương khí thả ra. Thân thể ta bắt đầu cảm giác một chút ấm áp. Cũng vào lúc này, ta không có thể quay đầu quan sát vừa đưa ra nhân. Đó là mười mấy dắt nhau đỡ lão nhân. Bọn họ ở chỗ này cũng không có phủ thêm thần bí đấu bổng màu đen. Chỉ là mặc bình thường quần áo thông thường. Ở chính giữa lão nhân kia thật giống như rất mệt mỏi. Từ nói ra câu nói kia sau này vẫn không ngừng ho khan. Suy yếu thở dốc. Cũng là bởi vì như vậy. Ta mới biết mới vừa rồi kia một tiếng không muốn tạo nghiệt. Là hắn gọi ra. Ta trọng điểm quan sát một chút lão nhân này. Hắn phi thường gầy. Tướng mạo bình thường, lộ ra so với người khác muốn già nua rất nhiều, hợp với dáng vẻ suy nhược, để cho người ta hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy mười mấy lão nhân, lại rung động tại chỗ đại khái 200 cái tả hữu nhân. Đi thẳng đến trước đài cao mặt, đám lão nhân này mới dừng lại bước chân, đứng ở chính giữa lão nhân kia bị người đỡ. Trong tay ba tông trên đất nặng nề dẫm một cái. Hướng về phía trên đài cao người ta nói đến. Đem con để xuống. Lần này các ngươi hành động. Ta nhất định phải ngăn cản. Hắn vừa mới dứt lời. Trên đài cao kinh hoàng hài tử thật giống như rốt cuộc phản ứng kịp một dạng một tên tiếp theo một. Tên bắt đầu khóc ồ lên. Dùng rằng muốn từ chiếc kia máu đỏ quái dị trong thuyền chạy đến. Mà đứng ở trên đài cao trong đó hai người quần áo đen lại kịp thời ngăn lại này bốn cái tiểu hài. Một người cưỡng ép ôm lấy hai cái. Đem bọn họ khống chế ở trên đài cao. Bọn họ tối nay cũng sẽ bị đưa đi. Sứ giả chờ một chút sẽ tới. Các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Cũng tại lúc này, đứng ở chính giữa cái kia một mực yên lặng người quần áo đen cũng mở miệng. Khụ, khụ, chó má sứ giả. Một đám ăn thịt người quái vật. Các ngươi những thứ này chết lặng nhân. Còn chưa tỉnh ngộ sao? Nhìn một chút, nhìn chúng ta một chút chấn thành hình dáng gì? Lão nhân kia cực kỳ phẫn nộ. Cho tới lúc nói chuyện, trên mặt bắp thịt đều run rẩy động. Nhưng là trung gian người áo đen kia nhưng căn bản không để ý tới hắn. Mà là chỉ ta nói đến. Đem tế phẩm nắm lên đến. Cúng tế xong sau này. Đi bờ sông nghênh đón sứ giả. Không cho phép. Lão giả kia cuống cuồng hô to. Nhưng mọi người căn bản không để ý tới hắn. Ta chung quanh rất nhiều người bắt đầu từ từ hướng ta đi tới. Xem bộ dáng là thật chuẩn bị đem ta bắt đi lên làm gì cúng tế. Mà vào lúc này. Người áo đen kia phảng phất còn chưa hài lòng. Nói tiếp đến. Đem lưu lão gia tử những người này cũng đưa trở về. Bọn họ lại hồ đồ. Hắn vừa dứt lời, một nhóm người lại bắt đầu đi về phía kia một đám lão nhân. Xem bộ dáng là thật muốn cưỡng ép đem bọn họ đưa đi. Ta bất đắc dĩ, mặc dù thuật pháp giống như là dùng để đối phó quỷ vật yêu nghiệt. Mà ta cũng không chuẩn bị dùng để đối phó người bình thường. Nhưng dưới tình huống này, ta chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Đối với trả bọn họ dùng đến thuật pháp, cũng không thể quá ác. Chỉ có thể là dùng thỉnh thần thuật, mời tới số lượng đủ cấp thấp quỷ linh, tạm thời mê muội trấn áp bọn họ linh hồn, ngăn lại bọn họ hành động. Bất quá, Trước lúc này, đã có vài đôi thủ chụp vào ta. Ta chỉ có thể xuất thủ trước thoát khỏi những người này. Những người này lực lượng phi thường phổ thông. Thậm chí còn không bằng phổ thông người trưởng thành. Hơn nữa, bọn họ xuất thủ cũng căn bản không có chương pháp. Chính là người bình thường ngổn ngang xuất thủ. Làm sao có thể tóm được ta? Rất nhanh, ta để cho đảo hai người. Sau đó xông ra trùng vây. Tốc độ phi khoái chạy về phía ở đài cao sau khi kia phiến vách đá nơi. Ta tranh thủ ở nơi nào? Có thể thi triển thỉnh thần thuật. Thực ra ta hoàn toàn có thể thừa dịp chạy loạn hạ mảnh này đôi. Dựa theo nhóm người này tốc độ, căn bản không khả năng đuổi kịp ta. Bất đắc dĩ, lòng ta bị kia bốn đứa bé vướng vít. Nhìn của bọn hắn không đứng ở trên đài cao dãy giụa khóc tỉ tê. Nếu như ta vào lúc này không xuất thủ cứu bọn họ, tâm lý ta chỉ sợ cũng sẽ lưu lại một cái vĩnh viễn bóng mờ. Đạo tâm ở cả đời này cũng không thể viên mãn. Ta không cách nào đối với bọn họ làm như không thấy. Ta không cho là sẽ ở trên người bọn họ phát sinh chuyện gì tốt. Phong vù vù ở bên tai vang dội. Thực ra ta căn bản cũng không lo lắng những người bình thường này. Coi như lại nhiều hơn một chút. Ở cường trước mặt đại thuật pháp, bọn họ cũng chống đỡ không bao lâu. Ta lo lắng là từ đầu đến cuối ở trên đài cao thờ ơ lạnh nhạt mấy người quần áo đen. Ta không thể quên. Lần đầu tiên tiếp xúc, ta liền từ trên người bọn họ cảm giác cái loại này giống người mà không phải người hơi thở lạnh như băng. Ở bên vách núi, ta khẩn cấp dừng bước lại, xoay người, nhìn thấy đuổi theo chúng ta môn cách ta đại khái còn có 70-80 mét khoảng cách, nói cách khác còn có 10 giây đồng hồ tả hữu liền có thể đuổi kịp ta. Ở nơi này loại chế ngự địa hình trong, ta không thể nào chạy nữa ra xa hơn. Mà 10 giây đồng hồ cũng không đủ đủ ta thi triển thỉnh thần thuật. Ở thời điểm này, ta chỉ có thể đánh thức ngốc gan bàn tay. Trấn áp bọn họ, ta cùng ngốc hổ linh hồn tương thông. Ở ngốc hổ tỉnh lại trong nháy mắt, ta chỉ như vậy phân phó mấy chữ. Ngốc hổ cũng đã xuất hiện ở trước người ta. Những người bình thường này là không có khả năng nhìn thấy ngốc hổ linh thể. Nhưng ta là có thể nhìn thấy. Ngốc hổ nhìn về phía những người bình thường này trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng nghi ngờ. Hiển nhiên, nó là không nghĩ thông. Ta đánh thức nó cũng chỉ là đối phó 20-30 người bình thường. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, ngốc hổ cũng biết phát sinh cái gì. Cộng sinh đặc tính, ta trải qua sự tình cũng giống như là nó trải qua sự tình. Mặc dù ở rất nhiều lúc, nó là đang ngủ say. Cho nên, ở ta đã bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật một khắc kia. Ngốc hổ đã hướng đám người kia nhào qua, đồng thời mở ra nó miệng to, bắt đầu tại người bình thường nghe tới. Không tiếng động gầm thét. Hổ gầm, nguyên bản là đối với nhân linh hồn có áp chế tác dụng. Ở trong rừng núi gặp lão hổ, rất nhiều người khả năng vốn là còn có thể miễn cưỡng đứng lại thân thể. Cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng là một tiếng hổ gầm sau khi, rất nhiều ý chí không kiên định nhân, cũng sẽ bị dọa sợ đến mất đi toàn bộ phản ứng. Trở nên ngu si, đây chính là hổ gầm đối với linh hồn nhân loại áp chế. Huống chi ngốc hổ là hổ trung chi vương. Nếu như ta muốn giết người, ngốc hổ chỗ đi qua, có thể lợi nhuận dùng cường đại linh thể, trong nháy mắt liền bước ra người bình thường linh hồn, sau đó chiếm đoạt. Nhưng nếu như làm như vậy, chính là kéo ngốc hổ cùng ta đồng thời thông hướng địa ngục con đường. Lại không quay đầu lại khả năng. Nếu không, này 200 người lại tính là gì? Đạo sĩ thuật sĩ muốn giết người. Hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Bất đồng chỉ là coi như là tà tu cũng cố kỵ thiên đạo trừng phạt. Không dám tùy ý xuất thủ. Huống chi ta. Cho nên, ở không thể gây tổn thương cho hàn những người bình thường này dưới tình huống. Ngốc hổ bản thân linh hồn uy thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp này đuổi theo ta 20-30 người. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ít nhất là ta tranh thủ thời gian nhất định. Ở ngốc hổ trấn áp bên dưới, này đuổi theo ở phía trước 20-30 người liền giống bị thi triển định thân nguyền rủa như thế. Đột nhiên dừng bước lại. bắt đầu trở nên ngu si, có chút mơ mơ màng màng dáng vẻ, mà ta mắt lạnh nhìn, đã bắt đầu đạp động thỉnh thần thuật cần thiết bước cương. Trên đài cao nhân tạm thời không có chú ý tới ta bên này, mà là nhìn chằm chằm mọi người ở xoay đưa kia mười mấy lão nhân xuống núi. Cho nên ta thuật pháp thi triển coi như thuận lợi, mà cấp thấp thỉnh thần thuật đối với bây giờ ta tới nói đã không coi vào đâu phức tạp thuật pháp. Rất nhanh ta liền câu thông đến mười mấy cấp thấp quỷ tốt ý chí. Mười mấy quỷ tốt ý chí. Tạm thời trấn áp này 200 người bình thường hẳn là hoàn toàn đủ. Nhưng vào lúc này, trên đài cao một người trong đó rốt cuộc phát nơi này hiện dị thường. Sau đó bắt đầu hướng dưới đài cao hầm hừ cái gì. Nhiều người hơn đánh về phía ta. Đồng thời, hắn cũng ở đây đối với trung gian người kia nói gì. Vốn là một mực ở chú ý kia mười mấy lão giả người kia bỗng nhiên liền nhìn về ta. Mặc dù chúng ta cách mấy trăm mét khoảng cách, mà ta cũng còn đang thi triển thỉnh thần thuật. Nhưng hắn bỗng nhiên để mắt tới ta một khắc kia. Ta cảm giác giống như là bị một cái lạnh giá rắn độc cho để mắt tới. Không hề có điềm báo trước. Trung gian người kia bỗng nhiên hướng ta bên này điên cuồng hét lên một tiếng. Thanh âm kia là, lòng ta chợt thu co rúm người lại. Đang bị thi triển thuật pháp thiếu chút nữa cũng bị cưỡng ép cắt đứt. Thanh âm kia là thi giống. Tuy nhiên lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như là chân chính thi giống, sợ rằng lúc này ta đừng bảo là thi triển thuật pháp. Nếu như không phòng bị lời nói, cả cái linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tại sao sẽ là như vậy? Ta cái trán lập tức phủ đầy một lớp mồ hôi lạnh. Ta có dương âm thanh bảo vệ đảo cũng còn tốt. Nhưng là trấn áp những người bình thường kia ngốc hổ nhưng là bị quả thực ảnh hưởng. Là không để cho linh hồn bị tổn thương. Ngốc hổ chỉ có thể bị động phòng ngự. Vừa phân thần, trấn áp liền thất bại. Những thứ này vốn là trở nên mơ mơ màng màng nhân. Thoáng cái lại phản ứng kịp. Chính mình phải làm gì? Sau đó hướng ta vọt tới. Tốt vào lúc này, ta thỉnh thần thuật đã đến gần hoàn thành. Ta trước tiên kêu hồi ngốc hổ. Sau đó ở nơi này dạng bất lợi trong hoàn cảnh. Cưỡng ép duy trì tâm cảnh chấn định. Nhanh chóng bắt cuối cùng thủ quyết. Là câu thông đến ý chí. Chỉ dẫn một cái đến chỗ của ta, minh, đường. Nhưng ta cũng giống như nghe cái kia trên đài cao. Phát ra một tiếng thi giống người tiếng cười lạnh. À một tiếng. Vang dội ở bên tai ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.